Chương 1412, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Lạn Sơ nhìn xem Lạc Lâm, một đôi đỏ trong mắt không có nửa điểm tình cảm. Ta không phải muốn trợ giúp bọn họ, chỉ là muốn giúp Hoàng. Nhìn xem Lạc Lâm, Lạn Sơ đạm mạc nói, ngươi hẳn phải biết đáp án. Lạc Lâm nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Lạn Sơ sẽ nói như vậy. Lạn Sơ đối với Hoàng tốt, tại Cát Linh nhìn thấy Ly Lạc tướng mạo về sau bọn họ liền đoán được một chút. Hoàng tướng mạo cùng Ly Lạc cực kỳ tương tự, mặc dù không hoàn toàn tương tự, nhưng không kém là bao nhiêu. Bọn họ hoài nghi Lạn Sơ sở dĩ bảo hộ Hoàng, bất quá chỉ là bởi vì Hoàng tướng mạo. Hoài nghi là một chuyện, biết rõ lại là một chuyện. Giờ phút này nhìn xem Lạn Sơ, Lạc Lâm mở miệng nói ra, Lạn Sơ, liền xem như Hoàng cùng Ly Lạc dáng dấp tương tự, nhưng là ngươi đừng quên, hắn là Thánh Chiến Vương tộc vương tử, là Hoàng, không phải ngươi Ly Lạc, Ly Lạc đã sớm chết. Bọn họ căn bản cũng không phải là một người. Nói đùa cái gì, chỉ là lớn lên giống mà thôi, Lạn Sơ liền không để ý song phương thân phận che chở đối phương. Nếu như trước đó có thể giết Hoàng, nơi đó còn có những chuyện này. Trước đó cứu đi Hoàng cũng là Lạn Sơ. Bọn họ là một người. Lạn Sơ nhìn xem Lạc Lâm, môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói, Ly Lạc cùng ta định ra huyết khế, chuyển thế trở thành Hoàng. Hoàng huy hệ tờ di cờ hở sở di sẽ xuất hiện tà khí, cũng là bởi vì do nở dê ma u của ta, ngươi hiểu chưa cuối cùng bốn chữ nói ra thời điểm, Lạc Lâm rõ ràng cảm thấy được Lạn Sơ khí tức lần thứ hai hạ xuống. Vừa rồi Lạn Sơ nói chuyện với Hoàng thời điểm, Lạn Sơ dùng sức mạnh ngăn cách, cho nên Lạn Sơ nói cái gì hắn không nghe thấy, chỉ là về sau Hoàng nói mấy câu nghe được. Không ngờ tới thì ra là như vậy Lạn Sơ là cường đại hấp huyết quỷ. Hủy hệ tờ di cờ hờ tự nhiên mang tà khí. Thời gian nhiều năm như vậy, tà khí rót vào linh hồn không kỳ quái. Vốn cho rằng Hoàng chỉ là cùng Ly Lạc dáng dấp tương tự mà thôi, lại không nghĩ tới Hoàng chính là Ly Lạc chuyển thế. Lúc trước nhân loại lại trở thành hiện tại Thánh Chiến Vương tộc vương tử. Trầm mặc hồi lâu, Lạc Lâm vẫn là nhìn xem Lạn Sơ nói ra, liền xem như Hoàng là Ly Lạc chuyển thế, nhưng là ngươi đừng quên, hắn chỉ là Ly Lạc linh hồn chuyển thế, không phải Ly Lạc. Không nhớ rõ ngươi Lạn Sơ, không nhớ rõ các ngươi đi qua tất cả, dạng này Hoàng làm sao có thể cùng Ly Lạc là một người, hơn nữa hắn bây giờ là Thánh Chiến Vương tộc vương tử, ngươi là hấp huyết quỷ, các ngươi là địch nhân. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Lạn Sơ thần sắc lạnh lẽo, nháy mắt sau đó liền hướng về Lạc Lâm công đánh tới. Giữ lại Lạc Lâm, sẽ chỉ làm Hoàng hận ý làm sâu sắc, càng ngày càng phẫn nộ. Hoàng hiện tại nhất không cần chính là hận ý cho nên nhất định phải thừa dịp Hoàng tại đối phó Cát Linh thời điểm giết Lạc Lâm. Lạc Lâm vừa chết, Hoàng dù cho tiếp tục khó chịu, nộ khí cũng nên bình phục lại. Lạn Sơ, ngươi điên rồi sao nhìn thấy Lạn Sơ hướng về công kích mình tới. Lạc Lâm thần sắc kinh hãi, thân hình nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động, tránh né lấy Lạn Sơ công kích. Lạc Lâm, lần trước ngươi thương Hoàng thời điểm, ta cũng đã nói sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạn Sơ đạm mạc nhìn xem Lạc Lâm, làm sao, lúc này mới không bao lâu ngươi liền không nhớ sao. Lạc Lâm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới ngày đó sự tình. Lạn Sơ mang theo Hoàng lúc rời đi thời gian xác thực nói qua sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn cũng bởi vì sự kiện kia tìm Cát Linh. Lạn Sơ, chúng ta cũng là hấp huyết quỷ, ngươi muốn săn giết đồng loại sao? Lạc Lâm nhìn xem Lạn Sơ, một đôi đỏ mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Đúng thì thế nào? Lạn Sơ hai tay đeo tại sau lưng, cười nhạt một tiếng, đừng nói gì với ta trời phạt, ta nhớ được hấp huyết quỷ còn có trở thành thợ săn, chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ.